Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125, phục sinh đi. Nữ nhân của ta, phục sinh Osusuki Kaguya cũng là một cái vô cùng trọng yếu quá trình. Không thể có chút nào khác biệt, bởi vậy thất dạ yêu cầu toàn thân toàn ý phục sinh Osusuki Kaguya. Khả năng không có thời gian chiếu cố các nàng, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố hai người bọn họ, Sunet cam đoan nói, tiểu nhất cùng tiểu cửu. Các ngươi hai cái cùng ta tiến đến. Ta cần phải mượn các ngươi hai cái lực lượng, thất dạ, đối nhất vĩ cùng Kyubi không khỏi nói, vâng. Thất dạ đại nhân, mặc dù không biết thất dạ tìm hai người bọn họ làm cái gì. Nhưng là hai người bọn họ vẫn là hấp tấp đi theo thất dạ đi vào trong phòng, giới trận thuật thất. Dạ hai tay hướng về mặt đất vỗ. Một cái cường đại giới trận phóng xuất ra, trực tiếp đem gian phòng này bao phủ, thất dạ đại nhân. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ động, từng cái ba, làm. Hai cái vĩ thú sắc mặt không khỏi biến đổi, đem hai người bọn họ đơn độc gọi nói trong một cái phòng. Sau đó bốn phía thiết lập một cái cường đại giới trận. Này làm sao nhìn đều không giống như là muốn làm gì chuyện tốt. Hai người bọn họ thậm chí coi là thất dạ có phải hay không muốn giết bọn hắn hai cái, các ngươi hai. Cái không cần như thế, sợ hãi. Ta giết nhau các ngươi không có hứng thú, ta cần muốn các ngươi hai cái lực lượng, thất dạ nhìn. Thấy nhất vĩ cùng Kyubi hai người sợ hãi bộ dáng. Thất dạ không khỏi nói, nghe thất dạ lời nói. Nhất vĩ cùng Kyubi rốt cục thở dài một hơi. Nói tiếp đi nói, thất dạ đại nhân. Muốn chúng ta làm cái gì cứ việc nói đi, xông pha khói lửa. Sẽ không tiếc, chỉ cần không phải giết bọn hắn hai cái. Để hai người bọn họ làm cái gì đều có thể. Đối với bọn hắn những này sống mấy ngàn năm vĩ thú tới nói. Bọn hắn sống được càng lâu càng sợ hãi tử vong, ta muốn phục sinh nữ nhân của ta. Bởi vậy đợi chút nữa ta cần muốn các ngươi hai cái lực lượng, thất dạ nhìn lấy hai cái vĩ thú không? Khỏi nói, thất dạ đại nhân nữ nhân. Đây không phải là lục đạo tiên nhân, yên tâm đi. Thất dạ đại nhân, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, nghe được thất dạ lời nói. Hai cái vĩ thú cũng là trịnh trọng nói, hiện tại hai cái vĩ thú đã biết thất dạ thân phận. Thất dạ là lục đạo tiên nhân người sáng tạo. Như vậy thất dạ nữ nhân không phải cũng đồng dạng là lục đạo tiên nhân người sáng tạo, bọn hắn vĩ thú đối với lục đạo tiên nhân đều vô cùng tôn kính. Bây giờ nghe thất dạ thế mà phục sinh lục đạo tiên nhân người sáng tạo. Hai người bọn họ vĩ thú cũng đều tràn đầy kính ý, tốt. Chờ sau đó ta sẽ rút đi các ngươi hai cái trong thân thể vĩ thú lực. Các ngươi hai cái chỉ cần chớ phản kháng là được, nhìn thấy hai cái vĩ thú. Thất dạ không khỏi nói, là thất dạ đại nhân, nghe được thất dạ lời nói. Nhất vĩ cùng Kyubi cũng là gật đầu đáp tốt. Hiện tại bắt đầu, thất dạ một tay phất lên tay. Osusuki Kaguya linh hồn xuất hiện ở thất dạ trước mặt, âm dương lực. Vạn vật sáng tạo, phục sinh đi. Nữ nhân của ta, thất dạ hai mắt nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt biến thành 9 câu ngọc dragon. Một cổ lực lượng cường đại từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra, mà nhất vĩ cùng Kyubi khi nhìn đến thất dạ hai mắt lúc, toàn thân không khỏi run lên, mặc dù hai người bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy thất dạ 9 câu ngọc dragon, nhưng là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, vẫn là để hai cái vĩ thú toàn thân run lên. Thất dạ trong thân thể tuôn ra lực lượng cường đại hướng về Osusuki Kaguya trong linh hồn dũng mãnh lao tới. Cái này thất dạ lực lượng cường đại dưới, Osusuki Kaguya linh hồn trong nháy mắt sinh động hẳn lên. Nhất vĩ Kyubi, đem các ngươi hai cái lực lượng giao cho ta. Thất dạ hướng về phía nhất vĩ cùng Kyubi một chỉ. Cũng mặc kệ hai cái vĩ thú có đồng ý hay không. Trên thân hai người một nửa cường đại chakra bị thất dạ cướp đoạt lấy, đột nhiên đã mất đi một nửa. Chakra, liền xem như cường đại hai cái vĩ thú cũng là tinh thần uể oải xuống dưới. Bất quá đây đối với vĩ thú đến không tính là gì, chỉ cần cho Kyubi cùng nhất vĩ thời gian. Hai người bọn họ tổn thất chakra kiểu gì cũng sẽ khôi phục lại. Chỉ là thời gian có chút dài thế thôi, tại thất dạ khống chế dưới. hai cái ta vĩ thú cường đại chakra đồng dạng là rót vào Osusuki Kaguya trong linh hồn có thất dạ. Lực lượng cường đại dẫn đạo, vĩ thú chakra đang nhanh chóng tái tạo, không ngừng xây dựng Osusuki Kaguya thân thể chín đại vĩ thú vốn chính là Osusuki Kaguya lực lượng chi nhánh. Bởi vậy muốn để Osusuki Kaguya phục sinh nhất định phải yêu cầu vĩ thú chakra lúc đầu phục sinh. Osusuki Kaguya yêu cầu tập hợp 9 đại vĩ thú lực lượng. Nhưng là bây giờ thì khác. Thất dạ ở chỗ này. Lấy thất dạ thực lực cường đại. Dùng hai cái vĩ thú lực lượng đồng dạng là có thể phục sinh Osusuki Kaguya vĩ thú chakra đang không ngừng lăn lộn ngưng tụ. Cuối cùng Osusuki Kaguya nổi bật thân thể xuất hiện ở nơi đó, tốt. Thành công, hiện tại còn kém một bước cuối cùng, linh hồn kết cục nhìn thấy Osusuki Kaguya thân thể xuất hiện ở nơi đó, thất dạ năng lực lần nữa phóng thích, trong nháy mắt kích hoạt lên Osusuki Kaguya ngủ say linh hồn. Để Osusuki Kaguya linh hồn cùng thân thể tan hợp lại cùng nhau, ta sống lại. Jesus đen xem ra nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không tệ. Osusuki Kaguya từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ngữ khí băng lãnh nói, ha ha, Kaguya, Jesus đen nhưng không có phục sinh ngươi. Là ta sống lại ngươi, nhìn thấy trước mắt Osusuki Kaguya. Thất dạ không khỏi nói, ngươi thất dạ là ngươi. Osusuki Kaguya nhìn lấy thất dạ xuất hiện ở trước mặt mình, đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy một chút nhào tới thất dạ trong ngực, thất dạ thật là ngươi. Thật sự là quá tốt, ngươi bị tam đại tiên nhân vây công. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Osusuki Kaguya tại thất dạ trong ngực khóc ồ lên, giống như là tại phát hiện những năm này oán khí năm một bởi vì thế giới này có thất dạ tồn tại. Cái thế giới này Osusuki Kaguya đã phát sinh biến hóa rất lớn, mặc dù Osusuki Kaguya thực lực vô cùng cường đại, giống như là nữ như thần có thể trái phải bất kỳ một cái nào sinh vật sinh tử. Nhưng là tại thất dạ trước mặt, Osusuki Kaguya vẫn là cùng một cái nữ hài tử. Osusuki Kaguya đầu tiên là nhận chính mình hai đứa bé công kích, sau đó lại bị phong ấn. Osusuki Kaguya trong lòng tràn đầy ủy khuất, mà bây giờ thấy thất dạ xuất hiện ở nơi này. Osusuki Kaguya phảng phất tìm dựa vào. Trong lòng ủy khuất rốt cục bạo phát ra. Ghé vào thất dạ trong ngực khóc ồ lên, tốt. Kaguya đừng khóc, liền xem như cái thế giới này từ bỏ ngươi. Ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, thất dạ vỗ Kaguya phía sau lưng. Không khỏi an ủi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.